Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1126, đi tới sinh mệnh bình nguyên chỗ sâu nhất. Đá Tas thậm chí tiến bộ càng nhanh, lúc trước còn không có đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Cũng đạt tới tình trạng như vậy. Trước kia hắn chỉ quan tâm Chu Hạo, thậm chí đem Đá Tas hoàn toàn không để ý đến. Người trước kia nhận ra chúng ta, lại ra tay với chúng ta. Chu Hạo cười khổ nói, vừa rồi hắn đều cho là mình trốn không thoát. Đây cũng không phải là ta muốn xuất thủ, là này con kiến nhỏ muốn xuất thủ. Đông Lâm Hâm mỉm cười nói, mà lại trước kia ngươi tại Quân Xuyên núi mạch còn không cùng ta giao dịch. Hiện tại nhường ngươi cảm thụ một chút cảm giác sợ hãi. Đá Tang nghe vậy giận dữ, muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ đến Đông Lâm Hâm thực lực kinh khủng, đành phải nhịn được, trước mắt có thể là địch nổi thần vương kinh khủng tồn tại. Chu Hạo lại là cười khổ, này Đông Lâm Hâm tâm tính thậm chí cũng giống như tiểu hài tử. Hắn suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, đúng rồi, Đông Lâm Hâm, ngươi lần trước đi tới Quân Xuyên núi mạch làm cái gì? Dùng Đông Lâm Hâm thực lực, lại chạy đến đó ngụy trang thành thương nhân. Quá kỳ quái, mặc dù Đông Lâm Hâm thực lực địch nổi thần vương, bất quá thông qua Quân Xuyên núi mạch sự tình, Chu Hạo cũng không sợ hắn. Ai, cùng những cường giả khác đánh cược thua, cho nên liền tiếp nhận trừng phạt, đi tới nơi đó bán một ít gì đó. Bất quá may mắn Chu Hạo ngươi có rất nhiều bảo vật. Cùng ta giao dịch về sau, để cho ta trừng phạt nhiệm vụ trong thời gian ngắn liền hoàn thành. Đông Lâm Hâm mỉm cười nói, trách không được. Chu Hạo gật đầu, tại Quân Xuyên núi mạch thương nhân kia tùng tùng liền muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, thực lực các ngươi mạnh như vậy, đều tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, làm sao còn ở nơi này đi dạo? Đông Lâm Hâm tò mò hỏi. Ếch, Chu Hạo cùng Đá Tas liếc nhau một cái, lập tức Chu Hạo nghi hoặc hỏi, không nữa nơi này, hẳn là đi tới chỗ nào? Xem ra các ngươi không biết. Đông Lâm Hâm cười nói, kỳ thật sinh mệnh bên trên bình nguyên những cái kia tàn đồ xuất hiện, cùng bình nguyên địa vực cũng có một chút liên hệ. Càng đến gần sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ, gặp được tàn đồ xác suất cũng càng lớn. Rất nhiều đỉnh cấp cường giả, tỉ như những tổ thần đó nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, thậm chí thần vương, trên cơ bản đều đi tới sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ. Trách không được mấy trăm năm, thời gian đều không có gặp được một vị cường giả tối đỉnh. Thậm chí ngũ giai đều cực ít gặp được. Chu Hạo giật mình, lúc trước hắn còn tưởng rằng là cường giả số lượng ít nguyên nhân. Dĩ nhiên, cái kia bên trong nhất khu vực xuất hiện tàn đồ xác suất lớn, nhưng là cường giả cũng nhiều. Rất dễ dàng liền gặp được cường giả đỉnh cao, thực lực yếu lời có thể không thích ứng được với, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Đông Lâm Hâm mỉm cười nói. Chu Hạo gật đầu, cường giả tụ tập nhiều, gặp được bọn hắn xác suất cũng càng lớn, mà lại đều là cường giả đỉnh cao. Ngươi một cái bình thường tứ giai cường giả tiến đến, khả năng một bàn tay liền sẽ bị chụp chết. Này hoàn toàn tựa như là một con kiến tại voi bầy trên địa bàn bò lấy. Nói không chừng một cái chân to ấn xuống tới liền mất đi tính mệnh. Hiện tại là thời điểm then chốt, mỗi một vị cường giả đỉnh cao đều tại phong phú chính mình nội tình, cố gắng tại mấy vạn năm sau chiếm cứ một chút hy vọng sống. Giết người đoạt bảo, khống chế người khác, đủ loại thủ đoạn đều sẽ có người làm. Trước đó Khôn Lôi tổ thần không cùng chúng ta nói, hẳn là cho rằng thực lực của chúng ta không đủ. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, liên quan tới sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất tin tức Khôn Lôi tổ thần không cùng bọn hắn nói qua. Đúng rồi, Đông Lâm Hâm, thực lực ngươi mạnh như vậy, tại sao lại ở chỗ này? Bỗng nhiên, Chu Hạo nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi, một vị thần vương lại tại nơi này mù đung đưa, ta có thể không lo lắng không có tàn đồ, không cần thiết trước đến đó. Tại đây rộng lớn sinh mệnh bên trên bình nguyên tìm kiếm cơ duyên thật tốt. Đông Lâm Hâm mỉm cười, nói, Chu Hạo sững sờ, lại trong nháy mắt sang trắng hắn ý tứ. Đông Lâm Hâm thực lực thậm chí có khả năng địch nổi thần vương cường giả. Chỉ cần một câu, khẳng định có cường giả đem tàn đồ toàn bộ cho hắn. Đây chính là nhân tình, thần vương cấp bậc cường giả nhân tình. Cũng không phải ai cũng có thể lấy được, mà lại coi như không cho. Đông Lâm Hâm cũng có thể trực tiếp ra tay cướp đoạt. Chúa tể không ra tay, bọn hắn dạng này liền là thực lực mạnh nhất. Nhất là bây giờ này thời gian đoạn, cái này là thực lực mạnh mẽ chỗ tốt. Thực lực mạnh, liền tính không hề làm gì. Thế nhưng tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc trên biển đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Tốt. Ta tiếp tục đi lắc lư, các ngươi tùy ý, chờ lắc lư sau một thời gian ngắn ta liền đi tới sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất. Đến lúc đó lại đi tìm các ngươi chơi. Ha ha, vừa nghĩ tới vừa rồi các ngươi hoảng sợ bộ dáng. Đông Lâm Hâm nhịn không được bật cười, nhưng là lại vội vàng đã ngừng lại. Chu Hạo, Đá Tas cười khổ, đối mặt thần vương cấp độ cường giả. Bọn hắn coi như thực lực gần nhau tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng không thể nào là tầng thứ này đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép. Coi như Đông Lâm Hâm là cố ý dọa bọn hắn lại có thể thế nào? Không qua mùa Đông Lâm Hâm có chút ít hài tâm tính, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Chu Hạo có thể cảm giác được hắn cũng không có cái gì ác ý. Hữu duyên gặp lại đi. Đông Lâm Hâm cười to nói, nói xong đạp mạnh bước, thân ảnh liền xuất hiện ở xa xôi chỗ, lại đạp mạnh bước, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, làm ta sợ muốn chết. Đá ta thấy Đông Lâm Hâm rời đi, hít sâu một hơi, vừa rồi hắn đều không dám nói chuyện, cười khổ lắc đầu. Đá ta nói, Chu Hạo, chúng ta này cái gì vận khí à? Bọn hắn trước đó còn không sợ hãi, phát hiện Đông Lâm Hâm cấp tốc ra tay, bởi vì chỉ cần không phải thần vương cường giả, bọn hắn căn bản không có nguy hiểm. Thế nhưng này Đông Lâm Hâm liền là thần vương cấp độ cường giả. Chu Hạo cũng đành chịu, hắn lúc trước đi đến tứ giai thực lực, tìm kiếm một vị đối thủ lại có ngũ giai thực lực, chính mình chỉ có thể chật vật mà chạy. Hiện tại Đá Tas đột phá đến tứ giai, tìm kiếm đối thủ, đối phương lại có thần vương cấp độ thực lực. Hai người bọn họ huynh đệ vận khí cũng là không có người nào. Đi, hiện tại chúng ta liền hướng về sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất tiếp cận. Thuận tiện tăng lên chính mình lệnh bài đẳng cấp. Hít sâu một hơi, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Hắn sắp cùng 3000 đại thế giới đứng đầu nhất tổ thần các cường giả va chạm. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn xuất hiện qua. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian liền đi tới. Hiu, hiu, hai bóng người cướp động, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 2000 thời gian 500 năm. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong. To lớn dữ tợn cự kiến hoành không, trên thân bí văn kỳ dị răng đầy, tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, ánh sáng màu đen chớp động, phô thiên cái địa, bao phủ hết thảy. Mà tại dữ tợn cự kiến đối diện, một đầu ba đầu loài hổ yêu thú gầm thét, thứ ba cái đầu lâu bên trên bí văn chớp động, sau đó tổ hợp lại với nhau, giống như là một đạo chùm sáng màu trắng kéo tới. Cự kiến hoành không, chân trước vung lên, trong nháy mắt trong hư không cự chảo xuất hiện, giống như là phóng đại gấp mấy chục lần. Cùng đạo ánh sáng này buộc hoàn toàn đụng vào nhau. Âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, hư không run rẩy, vô số ánh sáng màu đen, hào quang màu trắng chớp động, đan vào một chỗ, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, từng đảo vết nứt không ngừng xuất hiện, thoạt nhìn như là tận thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục